Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, đột tử. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Tại Thanh Hoa Đại học cửa ra vào, người đến người đi, hoa quang tràn ngập các loại màu sắc. Tùy ý có thể thấy được hoa mỹ đèn neon. Giờ phút này, cửa trường học tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt đệ tử. Châu Bản Tử nhìn xem Hắc Hổ ba người, chuẩn bị ra tay, lại bị Lâm Long một ánh mắt ngăn lại. Sau đó Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Hắc Hổ bang lão đại nói ra. Ngươi có chuyện gì không? Không có tự mở ra. Đừng ngăn cản đường đi của ta. Cái kia, Hắc Hổ bang lão đại nhìn xem Lâm Long. Vốn quyết định tìm Lâm Long tính sổ, nhưng lời nói đến bên miệng như thế nào đều nói không nên lời. Thật giống như một nói ra, hắn sẽ giống như chết. Cuối cùng, hắn vậy mà trực tiếp mở ra Lâm Long đường đi. Hơn nữa tiểu đệ của hắn không có một cái nào dám thở dốc. Đều ngừng thở, không chỉ có là Hắc Hổ bang lão đại, tự là những này ngựa chết. Bọn hắn đồng dạng cảm giác Lâm Long không dễ chọc, tự giống với Lâm Long là mãnh hổ, bọn họ là con thỏ. Chỉ cần một có dị động, mặt đối với bọn họ tuyệt đối là mưa to gió lớn giống như công kích. Cái này, chứng kiến cái này hiếm thấy một màn, sở hữu tất cả xem náo nhiệt đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Kẻ đần đều có thể nhìn ra, đám người kia là tìm Lâm Long phiền toái, không nghĩ tới đám người kia như vậy không còn dùng được. Tự nhiên cứ như vậy bị sợ lui. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như được. Nhìn xem Hắc Hổ bang lão đại nói ra. Đúng rồi, các ngươi có tiền không vậy? Ta không có tiền lẻ. Giúp ta đem lái xe tiền xe cho a. A hát, tốt. Hắc Hổ bang lão đại trực tiếp nhẹ gật đầu. Phục hồi tinh thần lại, hắn có chút nhớ nhung khóc. Mẹ, chính mình là tới cho tiểu đệ báo thù đó a. Kết quả trả lại cho người ta lái xe phí. Toàn bộ Long Kinh xã đoàn lăn lộn đến tình cảnh như thế này, đoán chừng cũng chỉ có hắn Hắc Hổ bang cho lái xe tiền xe. Hắc Hổ bang lão đại nhìn mình ngồi ở xe lăn tiểu đệ, cắn cắn răng, nói thẳng, ngươi đứng lại đó cho ta. Mọi người xem xét, rốt cuộc biết trò hay đã bắt đầu. Liền nhìn trực tiếp mọi người kích động rồi, nhào nhào mưa đạn. 6666, ta hãy nói đi, bọn hắn làm sao có thể như vậy vô dụng. Ta là tới tìm thất lạc nhiều năm nhi tử. Đặc điểm, thích nói 666. Có tin tức huynh đệ phiền toái chuyển cáo ta. DJXMM tương đương. Các người có thể hay không không muốn mưa đạn. Còn lại để cho người thấy thế nào trực tiếp a hát. Ha ha, rốt cục muốn đã đánh nhau. Lần này ta nhất định phải làm bản sao. Sau đó hào hào cân nhắc võ công của hắn. Nói không chừng ta cũng có thể giống như hắn lợi hại. Mà Lâm Long nghe được Hắc Hổ bang lão đại, lẳng lặng xoay người, phong khinh vân đạm nói, còn có chuyện gì sao? Ếch, nhìn xem Lâm Long hai mắt con ngươi, Hắc Hổ bang lão đại cảm giác cả người đều lâm vào trong đó. Đang nhìn ánh mắt kia, hắn sợ hãi rồi, đây là một loại cái dạng gì ánh mắt? Tựa như tới từ địa ngục ác ma một giống như, chính mình trong mắt hắn giống như là một cái không ngờ con mồi. Đáng sợ, là ở là thật là đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn cái trán tựu toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Thần kinh căng cứng, cả người hoàn toàn mộng bức. Hắn dám cam đoan, dùng hắn sờ bò lăn đánh như vậy kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Chỉ cần mình một câu nói không đúng, nghênh đón chính mình tuyệt đối là tử vong. Ọt ọt, Hắc Hổ bang lão đại hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Có chút run rẩy nói, sâu sắc ca, đây là tìm tiền, như vậy ngày lần sau ngồi xe sẽ không sợ không có tiền lẻ. Lâm Long mỉm cười, tự mình đến Hắc Hổ bang lão đại bên người, tiếp nhận tiền lẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi rất không tồi, hảo hảo lăn lộn, đừng làm thực xin lỗi xã hội sự tình. Bằng không thì kết quả của ngươi tuyệt đối rất rất thê thảm. Nói xong, Lâm Long cầm tiền mang theo Châu Bàn Tử bọn người tự hướng trường học đi đến. Lâm Long không có lừa gạt Hắc Hổ Bang lão đại, ở nhân gian làm chuyện xấu làm không được trừng phạt. Chết phán quan trong tay sinh tử bộ thế nhưng mà nhớ rõ rành mạch. Đến lúc đó trừng phạt sẽ gấp bội. Cái gì lên núi đao xuống vạc dầu đều là nhẹ đích. Trọng chính là 18 tầng địa ngục. Mọi thứ tiến vào 18 địa ngục hồn phách. Khi còn sống tuyệt đối là đại gian đại ác chi nhân. Lâm Long đi rồi. Hắc Hổ Bang lão đại cũng tranh thủ thời gian mang theo tiểu đệ của mình ly khai. Hắn biết nói, cái này thiệt thòi hắn đoán chừng rồi. Đối mặt Lâm Long hắn nói liên tục, lời nói dũng khí đều không có. Chớ nói chi là báo thù, người này thật sự là quá kinh khủng. Hắn thề, trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như vậy người. Hắc Hổ Bang người vừa đi, chỉ để lại ngu ngơ đệ tử, bọn hắn không nghĩ ra. Vì cái gì Hắc Hổ Bang người không có ra tay với Lâm Long? Chẳng lẽ bọn hắn biết đạo Lâm Long rất lợi hại hả? Không có khả năng a. Cho dù biết nói, dựa theo máu của bọn hắn tính, cũng sẽ biết ra tay với Lâm Long a. Lâm Long có thể không để ý đến bọn hắn, đi vào trường học cùng với Bạch Khiết, Mã Tiểu Linh tách ra. Nam ký túc xá cùng nữ ký túc xá không hề một cái phương hướng. Đáng giá một nói rất đúng. Mã Tiểu Linh giờ phút này cùng Bạch Khiết tại một cái ký túc xá. Hai người ngủ một giường lớn. Không có biện pháp, biệt thự bây giờ còn đang tu kiến. Căn bản ở không được người. Lâm Long trong túc xá. Lâm Long, như thế nào đám kia Hắc Hổ Bang người rất sợ ngươi? Ngươi sẽ không phải là cái nào đó đại lão nhi tử a? Lý Đại Nhiêu nhìn xem Lâm Long hỏi. Ha ha, ta là cao thủ a, bọn hắn tự nhiên sợ ta rồi. Lâm Long vừa cười vừa nói. Thôi đi pa ơi, còn cao tay, không nói thì thôi. Lý Đại Nhiêu nhếch miệng, sau đó tìm đến y phục nói ra. Cùng đi tắm a. Vừa dứt lời, chỉ thấy Châu Bàn Tử bọn người nhìn xem Lâm Long, sau đó lại nhìn xem Lâm Long đũng quần. Toàn bộ lắc đầu nói, ngươi cùng lão đại trước sông a, bọn chúng ta đợi hạ sông. Lý Đại Nghiêu không khỏi có chút nghi hoặc, cũng không có đa tưởng. Nhìn xem Lâm Long nói, chúng ta cùng đi tắm a, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta không phải gay, chủ yếu người quá nhiều. Cùng một chỗ mà nói tựu không cần xếp hàng. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó cầm quần y phục cùng Lý Đại Nghiêu cùng đi tiến WC toilet. Không bao lâu, Lý Đại Nghiêu cùng Lâm Long xông thật mát đi ra. Trực tiếp Lý Đại Nghiêu mặt mũi tràn đầy yêu thương. Nhìn chính mình đũng quần. Lại nhìn một chút Lâm Long đũng quần. Sau đó thật dài thở dài nói, Lâm Long, lần sau tắm ta vẫn là cùng Bàn Tử bọn hắn xông a. Người đặc biệt sao quá đả kích người rồi. Lâm Long thập phần im lặng. Chính mình một mực đang tắm. Ở đâu đả kích hắn hả? Không hiểu thấu. Không để ý đến Lý Đại Nghiêu. Lâm Long trực tiếp ngồi ở trên giường. Nhớ tới Dược Vân. Hắn lập tức nhìn giường của mình ngọn nguồn. Phát hiện Dược Vân chính ở dưới mặt ngủ. Tiểu gia hỏa này, từ khi Tết đi chết về sau, tựa hồ nó một mực đều tại đáy giường không có đi ra qua. Xem ra Tết đi chết, đối với nó đả kích rất lớn. Lắc đầu thở dài một tiếng, Lâm Long trực tiếp nằm ở trên giường. Vừa nằm xuống, Lâm Long đột nhiên mãnh liệt xoay người mà lên. Nhìn xem cửa ký túc xá mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi tới nơi này làm gì vậy? Đúng vậy, bên ngoài túc xá đúng là địa phủ câu hồn sứ giả. Hắc Bạch Vô Thường, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tuyệt đối có người tử vong. Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện tại chính mình ký túc xá cửa ra vào. cái kia chính mình trong túc xá tuyệt đối có người chết. Thế nhưng mà ngoại trừ Lý Đại Nghiêu, cái này ký túc xá mọi người là pháp sư. Hơn nữa Lâm Long nhìn Châu Bàn Tử bọn hắn mệnh sổ, không có khả năng sẽ chết. Chẳng lẽ là Lý Đại Nghiêu? Cái này đặc biệt sao, mới vừa rồi còn tắm chung một chỗ. Bất quá Lâm Long hay là dùng thần thức nhìn xuống, cái này xem xét trực tiếp đem Lâm Long sợ ngây người. Phát hiện Lý Đại Nghiêu vậy mà vô duyên vô cớ chết rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.